Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn rất hay có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phong sinh đẹp lắm ai ơi, bậu về bên đó cho tôi về cùng. Thấy dừa thì nhớ Bến Tre, thấy bông lúa đẹp, thương về Hậu Giang. Người con gái Hậu Giang hiền lành chất phác, Hạ Mi con gái ông Bắc cũng có nhan sắc xinh đẹp trong vùng. Cô có gương mặt đầy đặn, mắt hai mí được điểm nhấn thêm hàng mi cong vút, là con nhà nông. Nhưng từ nhỏ Hạ Mi đã có sẵn làn da trắng hồng, vì thế bọn con trai trong làng đều bị vẻ đẹp của cô làm mê mẩn. Gia đình ông Bắc nổi tiếng khó khăn trong việc dạy dỗ con, lại thêm hai vợ chồng chỉ có mỗi Hạ Mi nên càng giáo dục khắt khe hơn. Cô vừa mới ra trường mấy tháng nay và đã xin vào dạy tại một trường tiểu học gần nhà. Đã 24 tuổi đầu nhưng Hạ Mi chưa có một mảnh tình riêng cho mình. Phần do sự khó tính quản lý nghiêm ngặt từ ba, còn lại do Hạ Mi vẫn chưa tìm được người phù hợp. Dù bọn con trai trong xóm cũng rất tích cực trêu đùa, chọc ghẹo cô. Hôm nay có giờ lên lớp từ sớm, Hạ Mi đã phải thức dậy để chuẩn bị. Đi ra phòng khách, cô giật mình khi nhìn thấy ông Bắc đang ngồi uống trà. Cô tiến lại hỏi. Ba dậy sớm vậy ba? Lớn tuổi thành ra khó ngủ, nằm hoài cũng vậy, chi bằng ra ngồi pha ấm trà uống đỡ buồn. Còn con sao dậy sớm vậy? Hạ Mi kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống. Dạ hôm nay trên lớp có tiết dự giờ, con phải đến sớm để chuẩn bị. Ông Bắc hớp nhẹ ngụm trà, đầu gật gù hỏi tiếp. Nhắc mới nhớ, mấy nay công việc ở trường của con như thế nào, đã thích nghi được chưa? Hạ Mi mỉm cười nói. Dạ công việc của con thì vẫn bình thường, mấy em nhỏ dễ thương lắm. Giáo viên mầm non vốn thuộc ngành nghề con yêu thích, lại còn xin được dạy gần nhà. Đó cũng là một điều may mắn với con. Gương mặt người cha già khó tính hiện rõ sự hài lòng. Ông Bắc gật đầu. Vậy thì ba cũng yên tâm. Con coi chuẩn bị đi làm đi. Ba ngồi uống hết bình trà, rồi cũng làm công chuyện. Dạ, vậy thôi con vào trong thay đồ. Dứt lời Hạ Mi liền đứng dậy, đẩy nhẹ chiếc ghế vào trong. Hạ Mi để vội chiếc xe máy, tay nhẹ nhàng tăng ga lái về phía trước. Chiếc Vision là món quà tốt nghiệp ông Bắc đã dành tặng con gái. Hạ Mi vẫn thong thả vừa lái xe vừa hít thở bầu không khí buổi sớm quê mát mẻ. Tầm mắt vẫn tập trung nhìn về đoạn đường phía trước. Chưa đầy 30 phút lái xe, Hạ Mi đã đến được ngôi trường nơi cô đang làm việc. Vừa bước xuống xe, các em nhỏ ríu rít chạy đến quấn lấy chân liên tục gọi. Cô Mi, cô Mi. Niềm vui nho nhỏ của một người giáo viên chỉ có vậy. Hạ Mi vội vàng tiến đến ôm lấy các em nhỏ, bất chợt hé môi cười. Các con giỏi lắm, theo cô Mi vào lớp nha. Tiết học về những bài hát, con chữ được bắt đầu. Gương mặt Hạ Mi đầy sự nhiệt huyết, tình yêu thương con trẻ hiện rõ qua ánh mắt. Lắc cắc leng keng. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Âm thanh của chiếc trống cầm tay hòa cùng giọng hát trong trẻo của Hạ Mi như khuấy động không gian bên trong lớp học. Một nhóm thầy cô đang đứng bên ngoài, Hạ Mi vội bước ra. Cô gật đầu hé môi cười như một cách chào đón. Dạ, mời anh chị vào lớp. Hạ Mi tiếp tục quay mặt xuống các bạn nhỏ. Bằng những kinh nghiệm đã học được, cô nhanh chóng điều khiển lớp học. Cô cất giọng. Các con đứng dậy chào thầy cô đi nào. Cả lớp cùng đồng thanh. Chúng con kính chào thầy cô ạ. 45 phút đồng hồ trôi qua, tiết học kết thúc, thầy cô đồng loạt rời khỏi lớp trong vui vẻ. Các con ra chơi, nhớ đừng có chạy nhảy lung tung nghe chưa? Nói rồi Hạ Mi di chuyển về phía văn phòng. Cô Mi dạy khéo quá, học trò bé nào cũng ngoan và hiểu chuyện. Vừa bước vào, cô đã nghe được những lời tấm tắc ngợi khen từ các thầy cô vừa rồi. Đã đến lớp tham dự buổi học. Hạ Mi mỉm cười thân thiện. Anh chị quá khen. Thật ra vừa rồi Em cũng hồi hộp lắm. Em cứ bình thường, từ từ rồi sẽ quen. Thầy Toàn tầm mắt hướng về Hạ Mi. Dạ, cũng may các bé ngoan ngoãn và rất chịu hợp tác. Quốc Toàn là một người đồng nghiệp cùng dạy chung trường với Hạ Mi. Thời gian công tác của anh ta và những người khác vốn lâu hơn cô. Quốc Toàn là một người trầm tính, đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình, khiến cả trường học ai cũng trêu ghẹo anh là cháu cụ Hồ. Anh không ngại vì điều ấy, ngược lại cảm thấy rất vui vì sự thật không như mọi người suy nghĩ. Trong lòng Quốc Toàn đã sớm phải lòng cô giáo Hạ Mi từ khi cô ấy bắt đầu công tác tại trường. Ánh mắt anh vẫn dán vào Hạ Mi, bất chợt hé môi cười. Cô Mi quá khiêm tốn, tuy em chỉ vừa mới chuyển đến trường, nhưng anh có thể nhận thấy em rất được lòng các em nhỏ và phụ huynh xã mình. Lời khen ngợi ấy khiến cô ngại ngùng. Dạ, thầy Toàn khéo tâng bốc em, nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về lớp. Ok, anh cũng chuẩn bị lên lớp, vậy chúng ta cùng đi. Lời đề nghị quá đúng với mong muốn của Quốc Toàn, anh vui mừng đồng ý. Ông đi đâu về mà mặt nhăn mày nhó vậy? Ông Bác bước vào nhà vội gỡ bỏ chiếc mũ cối đội trên đầu. Gương mặt buồn bã, ông thở dài kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống. Tôi mới đi thăm ruộng về, năm nay mưa quá, lúa ngập úng thất mùa nữa rồi bà ơi. Ngập nhiều không ông? Lời than thở của chồng khiến bà Thu cũng buồn rầu không kém. Ngập úng hết cả rồi, thua nữa rồi. Ông lắc đầu vẻ suy tư. Biểu hiện của ông Thành làm bà Thu càng thêm lo lắng. Bà tiếp tục gặng hỏi. Còn các ruộng khác thì sao ông? Có ngập nhiều như nhà mình không? Cũng như vậy, hầu như năm nay, ai cũng thất mùa không riêng ruộng nhà mình. Bà Thu thở dài. À, mà phải rồi, sáng nay con Mi đi dậy từ sớm hay sao? Mà tôi dậy không thấy nó. Ừ, nó nói có tiết dự giờ gì đó nên phải đi sớm chuẩn bị. Ông Bác gật đầu nhẹ, tay rót lấy ly trà uống liền một ngụm. Thôi, năm nay không được thì còn năm sau, người ta cũng như mình, ông đừng có ủ rũ nữa. Tôi đi ra sau nhà làm đồ ăn. Ừ, bà đi đi. Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ. Kết thúc bài hát cũng là lúc kết thúc buổi học. Các con chuẩn bị cặp sách. Về nhà thì phải như thế nào? Dạ, về nhà thì phải thưa gửi người lớn. Thưa ông bà cha mẹ, con mới đi học về. Giỏi, các con phải ngoan, phải lễ phép nghe chưa? Dạ, cô Mi. Chào cô Mi, chúng con về. Sự ngoan ngoãn dễ thương của bọn trẻ khiến Hạ Mi cảm thấy ấm lòng. Ánh mắt hạnh phúc dõi theo bóng lưng các con từ phía sau, cô bất chợt mỉm cười. Ngày sau đó Hạ Mi cũng thu dọn đồ đạc. Cô chốt cửa cẩn thận rồi mới ra về. Ngoài bãi xe, Quốc Toàn cố tình đứng đợi Hạ Mi. Vừa nhìn thấy cô bước ra, liền đảo mắt sang hướng khác, giả vờ khom người chỉnh sửa chiếc cặp. Anh Toàn chưa về hay sao? Hạ Mi cất giọng, Quốc Toàn vội ngẩng đầu nhìn lên. Anh cũng chuẩn bị về. Dạ, giờ em cũng về. Hạ Mi vừa lái xe rời khỏi, Quốc Toàn cũng lập tức chạy theo sau. Qua chiếc gương chiếu hậu, cô nhìn thấy được người đồng nghiệp cũng đang chạy phía sau. Hạ Mi liền nhẹ ga chờ Quốc Toàn chạy lên. Nhận ra được tín hiệu, anh mỉm cười vội tăng ga chạy về phía trước. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Dạ, nhà anh cũng về đường này hay sao? Câu hỏi khiến Quốc Toàn cảm thấy ngượng ngùng, vì thật chất con đường về nhà anh vốn phải đi hướng ngược lại. Nhưng để được tiếp cận với Hạ Mi, Quốc Toàn không ngại tốn thêm tí thì giờ. Trước mặt cô, anh chỉ đành gật đầu trong sự bất đắc dĩ. Nhà anh cũng gần đây thôi. À phải rồi Hạ Mi. Dạ sao anh? Dường như Quốc Toàn vừa định nói điều gì đó, nhưng rồi chợt suy nghĩ lại thì quyết định im lặng. Cả hai vừa chạy xe vừa trò chuyện qua lại, dần quên mất thời gian. Chốc lát đã về đến đầu hẻm, Hạ Mi liền quay sang. Phía trước là con hẻm dẫn lối vào nhà em. Tạm biệt anh Toàn, em vào trước. Nhanh vậy sao? Em vào đi. Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại em nha. Quốc Toàn vẫn còn tiếc nuối. Bấy nhiêu thời gian đó vẫn chưa đủ để tả hết nỗi lòng của mình. Anh chỉ đành ngậm ngùi quay đầu xe trở về. Từ lúc đi thăm ruộng trở về, trên gương mặt ông Bác luôn hiện rõ vẻ buồn rầu lo âu. Ông gác tay lên trán, một mình nằm trên võng đong đưa. Bất chợt bà Thu từ dưới nhà đi lên, nhìn chồng thì lắc đầu thở dài. Ông lại lo lắng chuyện lúa ngập úng nữa đúng không? Lo sao không? Quanh năm vất vả, chỉ trông chờ có mỗi vụ thu hoạch. Vậy mà, tiêu tan hết cả rồi. Năm nay đã không có tiền, không có gạo, mà ngay cả rơm cho mấy con bò cũng không luôn. Những lời than thở ấy khiến bà Thu cũng sầu lo không kém, nhưng bà không muốn thể hiện ra bên ngoài. Bà ngập ngừng. Tôi hiểu được lo lắng của ông, nhưng bây giờ đã lỡ rồi. Đâu phải mình muốn vậy. Ai làm nông mà không mong đợi một vụ mùa bội thu? Có lẽ thời tiết năm nay thay đổi khắc nghiệt quá. Những người làm lúa nước như chúng ta phải chịu thôi ông à. Lại lát rồi cũng qua. Ông giàu lo chỉ thêm bệnh. Thì tôi cũng hiểu điều bà nói. Nhưng mình vất vả bỏ công chăm sóc. Vậy mà lại mất trắng. Nghĩ đến tôi càng thấy không vui. Buồn bực khó chịu trong bụng sao đâu bà ơi. Hiểu tâm trạng của ông bác, bà chỉ biết khuyên. Thôi, ông nghĩ nhiều rồi, kẻo sinh bệnh. Còn Hạ Mi nó biết thì lại cằn nhằn cho xem. Chưa rồi, ông đói bụng chưa? Tôi dọn cơm ông ăn nha. Ông bác thở dài, gương mặt vẫn trầm tư dù vợ đã hết lời khuyên ngăn an ủi. Tôi không thấy đói, đợi con Mi về ăn luôn thể. Nhà có ba người, kẻ trước người sau mất vui. Ừ, mấy giờ rồi, chắc Hạ Mi cũng gần về. Dứt lời bà Thu đảo mắt nhìn lên đồng hồ thì đã 11 giờ hơn. Ngay lúc này có tiếng xe máy dừng phía trước sân. Biết Hạ Mi về, bà liền quay sang chồng. Con Mi về kìa ông, để tôi xuống nhà chuẩn bị dọn cơm. Ừ, bà đi đi. Tắt máy xe, Hạ Mi đi vào nhà. Ba, mẹ, con mới về. Ông bác lồm cồm ngồi dậy. Vào thay đồ rồi ra ăn cơm luôn con. Dạ, để con xuống phụ mẹ. Nói rồi Hạ Mi liền đặt chiếc cặp sách xuống bàn. Trong suốt bữa ăn, ông bác rất kiệm lời. Chỉ nói vỏn vẹn vài câu, gương mặt thì buồn bã, ủ rũ, không sống với tính cách mọi ngày. Qua tầm mắt, Hạ Mi đã nhận ra được sự khác lạ của ba mình, cô liền hỏi. Ba có chuyện không vui hả ba? Sao tự nhiên con hỏi vậy? Ông thắc mắc, Hạ Mi ngập ngừng nói. Thì tại con thấy ba buồn buồn, hay là nhà mình đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ có giấu con điều gì không? Ông bác nhìn sang vợ, có lẽ nỗi lo lắng trong lòng đã không qua được cặp mắt tinh tường của Hạ Mi. Ba con buồn vì ruộng lúa nhà mình bị ngập úng, thất mùa nữa rồi. Ông bác chưa kịp mở lời thì bà Thu đã nhanh miệng hơn. Ông liền quay sang trách. Bà nói chuyện này với con làm chi cho nó lo? Thì sớm muộn gì con nó cũng phải biết. Tôi nói ra để con cùng san sẻ phụ hai vợ chồng mình. Ánh mắt liên tục liếc nhìn sang hai phía đối diện, gương mặt Hạ Mi hiện rõ sự lo lắng. Chuyện lớn vậy sao ba giấu con, đã vậy còn không muốn để mẹ nói. Con lớn rồi, bổn phận và trách nhiệm của con là phải chăm lo gánh vác phụ ba mẹ. Tính ba con là vậy đó, sáng giờ ông ấy ngồi đâu thì ủ rũ tới đó. Thôi, ba cũng đừng buồn, mùa vụ này không được thì còn vụ sau, giờ con đã có công việc ổn định. Tuy số tiền lương không được nhiều, nhưng cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình mình. Ông bác lại thở dài. Một người cầu toàn như ông định sẵn trong lòng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nhất là với Hạ Mi. Ông im lặng cúi đầu vội lùa nốt phần cơm còn sót lại trong chén. Tôi no rồi, hai mẹ con bà ăn đi. Ông đứng dậy quay người rời đi. Sáng ngày hôm sau, những lời nói của bà Thu trong bữa cơm trưa qua chợt hiện hữu trong đầu cô. Hạ Mi lúc này chuẩn bị đi làm thì bất chợt quay người tiến về phía chiếc tủ áo. Cánh cửa mở ra, Hạ Mi đưa tay cầm lấy chiếc hộp rồi vội đóng cánh tủ lại, đi qua giường ngồi nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong chứa một xấp tiền, đây chính là phần lương Hạ Mi tích góp được trong vài tháng đi dạy của mình. Cầm số tiền trên tay, Hạ Mi bỗng ngây người suy tư chốc lát rồi bất chợt mỉm cười. Đâu đó trên gương mặt cô lúc này toát ra sự vui mừng, hạnh phúc. Tuy không nhiều nhưng có thể giúp ba mẹ phần nào. Nụ cười tươi vẫn chớm nở trên đôi môi hồng mịn. Hạ Mi đứng dậy cầm theo chiếc túi sách rời khỏi phòng. Mẹ ơi, mẹ! Tiếng gọi của Hạ Mi vang vọng ra tới ngoài. Bà Thu từ trong bếp nghe thấy liền nói vọng ra. Ơi, mẹ đây! Ủa, mẹ nấu gì vậy? Mẹ làm đồ ăn sáng cho mấy cha con. Bà Thu quay người nhìn sang thắc mắc. Con đi trường nữa hả? Mẹ nhớ không lầm hôm nay thứ bảy mà Mi. Dạ đúng rồi mẹ, con đi họp. Vậy thì ăn bún rồi hãy đi. Sẵn mẹ nấu cũng chín rồi. Để mẹ làm cho con một tô ăn lót lòng. Qua bàn ngồi chờ mẹ một lát. Hạ Mi vẫn đứng ngây ra đó, thái độ ngập ngừng ấp úng, khiến bà Thu cảm thấy kỳ lạ. Bà gằn giọng. Sao còn đứng đó? Con nhỏ này hôm nay lạ quá nha. Hạ Mi cầm chiếc túi xách, đưa tay vào bên trong lấy ra một số tiền, đặt vào tay mẹ mình. Mẹ cầm lấy đi, để đi chợ mua đồ ăn hay có muốn mua sắm gì thì mua. Gì vậy con? Cầm số tiền trong tay, bà Thu cảm thấy bất ngờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Mi. Cô mỉm cười nắm lấy tay bà nhẹ giọng. Con muốn phụ giúp đỡ đần với ba mẹ, tuy không có bao nhiêu, nhưng mẹ nhận lấy để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Giờ con đã ra trường có việc làm ổn định, ba mẹ đừng bảo bọc con nữa. Hãy để con được thực hiện nghĩa vụ, bổn phận của một đứa con và gánh vác phụ với ba mẹ. Dòng suy nghĩ trưởng thành của con gái khiến bà Thu bỗng nhiên xúc động. Sâu thẳm bên trong đôi mắt của người mẹ là niềm vui hạnh phúc. Khi đứa con ngày nào suốt ngày vây quanh níu lấy chân mẹ, thấm thoát nay đã trở thành một cô giáo tình cảm hiếu thảo. Bà nghẹn ngào. Cảm ơn con. Mẹ coi kìa, đây là việc con nên làm, có gì đâu mà cảm ơn. Được làm gì đó phụ giúp cho gia đình, Hạ Mi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. Cô mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự mừng vui. Con qua bàn ngồi chờ một lát, mẹ làm liền cho con ăn. Dạ, ủa mà ba đâu rồi mẹ? Sớm giờ con không nhìn thấy ba. Chắc là ông ấy đi qua nhà chú Tư, uống trà rồi cũng nên. Ôi, một lúc ông ấy về ăn sau, mẹ có chừa phần rồi. Con ăn đi, còn đến trường kẻo muộn giờ. Mẹ không ngồi ăn cùng con hay sao? Thôi, con ăn đi, mẹ còn dọn dẹp, có gì lát nữa mẹ ăn sau. Dạ, bún mẹ nấu ngon quá. Hạ Mi ngồi gắp từng đũa vào miệng, không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của mẹ mình. Chớp mắt tô bún đã cạn dần, Hạ Mi vội buông đũa. Con no rồi, con đến trường nha mẹ. Trước khi đi, cô không quên đặt một nụ hôn lên má bà, thay cho lời cảm ơn vì một bữa ăn sáng ngon miệng. Hạ Mi lái xe rời khỏi nhà. Buổi sáng hôm nay tâm trạng cô khá tốt, lại thêm cái thời tiết se lạnh, hai bên đường hoa cỏ dại nở trắng xóa, cứ như mình đang ở trên Đà Lạt, xứ sở của thành phố ngàn hoa. Hạ Mi vừa chạy xe vừa ca hát nghêu ngao, đôi mắt không ngừng nhìn liếc xung quanh. Bất ngờ một con chó từ đâu chạy ra khiến cô giật mình hoảng hốt. Pha xử lý loạng choạng, Hạ Mi bị ngã ngay xuống đường. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run lên vì hoảng sợ, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía trước, nhìn con chó đáng tiếc nó đã bỏ chạy mất, chỉ còn lại mỗi mình cô cùng những vết chảy xước trên người. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Hạ Mi cố gắng lồm cồm ngồi dậy, nhưng một bên chân đã bị chiếc xe đè lên chẳng thể cử động. Gương mặt cô lúc này hiện rõ sự đau đớn, không ngừng nhìn liếc xung quanh, lòng thầm mong được người đi đường giúp đỡ. Đoạn đường này ngày thường cũng có xe qua lại, hôm nay thời tiết se lạnh lại vào cuối tuần, có lẽ mọi người vẫn còn ngon giấc trong chiếc chăn ấm nệm êm. Một lúc sau, Hạ Mi cảm thấy không ổn, cây chân bị xe đè lên khiến cô cảm thấy đau. Loay hoay một lúc, vô tình chiếc túi xách đã va vào tầm mắt. Hạ Mi cố gắng trườn đến mở túi ra cầm lấy chiếc điện thoại, vừa định gọi điện về nhà thì đúng lúc này có xe đang chạy đến. Cô liên tục vẫy tay ra hiệu. Chống xe được dựng xuống, một người đàn ông tiến lại, vẻ mặt hớt hải vội vàng đỡ chiếc xe lên và dìu cô đứng dậy. Chân cô có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không? Cảm ơn anh, tôi không sao, không cần phải đến bệnh viện. Đâu đó trên gương mặt cô hiện rõ sự đau đớn do vết chảy xước để lại. Hạ Mi miễn cưỡng đáp. Nhưng tay chân cô đều bị chảy hết rồi, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn. Thật sự không cần, chỉ là những vết chảy nhẹ, về nhà tôi có thể tự sửa được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hạ Mi mỉm cười ngượng nghịu. Hoàng Bách đã ngoài 30, ngoại hình cao to cùng nước da ngăm rắn chắc, chẳng khác một huấn luyện viên thể hình. Nhưng nghề chính của anh lại là một bác sĩ thú y. Hoàng Bách vừa mới chuyển công tác xuống Hậu Giang làm việc thì nhận được lệnh của cấp trên giao phó. Trên đường đi làm thì vô tình nhìn thấy Hạ Mi bị tai nạn trên đường. Giọng anh lạ quá, hình như anh không phải người vùng này. Hạ Mi thắc mắc, Hoàng Bách mỉm cười gật đầu. Quê tôi ngoài Thanh Hóa, mới chuyển công tác vào trong đây. À, thì ra là vậy. Còn vết thương của cô thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ là những vết chảy ngoài da, tôi về nhà tự xử lý được, cảm ơn anh. Vậy để tôi dìu cô lại xe. Cảm ơn anh. Hạ Mi khập khiễng bước đi với đôi chân bị chảy xước và được Hoàng Bách dìu lại xe. Cô quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Một lần nữa cảm ơn anh. Khoan đã. Hạ Mi dù máy xe chuẩn bị rời đi thì Hoàng Bách bất ngờ thốt lên. Còn gì sao anh? Hạ Mi quay người hỏi lại. Hoàng Bách ngập ngừng gãi đầu. Tôi muốn hỏi. Đường đến nhà chú Tư Bắc. Nhà chú Tư Bắc? Hạ Mi ngỡ ngàng thốt lên. Đúng rồi, cô biết nhà chú ấy không? Hạ Mi ngập ngừng hỏi lại. Nhưng sao anh lại tìm đến nhà chú Bắc? Anh có quen với chú ấy hay sao? Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt Hạ Mi lúc này. Ánh mắt ấy không ngừng nhìn về phía anh. Hoàng Bách nở nụ cười nhẹ. Không, thật ra tôi là bác sĩ thú y vừa chuyển công tác vào đây. Hôm qua chú Bắc có gọi điện lên cơ sở bảo là nhà có con bò bị ốm. Nghe xong Hạ Mi như đã tỏ nguồn cơn. Bao nhiêu thắc mắc trong lòng được giải đáp. Đầu gật gù nhẹ giọng. À, hóa ra là như vậy. Hoàng Bách tiếp tục hỏi. Cô là người vùng, có lẽ cô biết nhà chú Tư ở đâu phải không? Hạ Mi im lặng mỉm cười gật đầu. Ừ, anh đi theo tôi. Vậy tốt quá, cảm ơn cô. Hoàng Bách mừng rỡ, nỗi lo lắng trong lòng đã được giải quyết. Anh vội vàng ngồi lên xe. Một lúc sau. Đến rồi, đây là nhà chú Tư Bắc, người anh cần tìm đó. Hạ Mi khập khiễng bước xuống xe, những vết chảy xước trên chân khiến cô cảm thấy đau. Hoàng Bách mỉm cười nhìn về phía Hạ Mi. Cảm ơn cô. Nếu không gặp cô, tôi không biết mình phải nhờ vả ai nữa, mà chân cô như thế nào rồi? Chân tôi không sao, chỉ là hơi đau một xíu thôi. Lẽ ra tôi mới là người nên nói tiếng cảm ơn, huống chi... Hạ Mi chưa kịp dứt lời thì trong nhà ông Bắc bước ra. Sự xuất hiện của ông đã làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai người. Ông cất giọng. Ủa, Hạ Mi, vừa rồi mẹ con nói con đến trường họp hành gì cơ mà, sao lại quay trở về? Hay là lại bỏ quên hồ sơ gì nữa phải không? Còn trẻ tuổi mà đãng trí hơn cả ba nó nữa. Hạ Mi quay đầu lại. Hoàng Bách cũng nhìn về phía ông. Ba, đâu phải. Cô đi về phía ông với cái chân khập khiễng. Sáng vẻ bất thường ấy khiến ông Bách cảm thấy lạ thường. Ông gặng hỏi. Chân con bị gì vậy Mi? Nói đến trường tại sao quần áo lại sộc sạch đã vậy còn lấm lem? Hạ Mi ngập ngừng gãi đầu ấp úng. Dạ, tại vừa rồi con đang trên đường chạy xe đến trường thì đột nhiên một con chó tông ra khiến con giật mình không kịp xử lý nên đã ngã xuống đường. Trời ơi, con có bị làm sao không? Mình mẩy tay chân có bị chảy xước gì nhiều không hả? Đi vào bệnh viện cho người ta kiểm tra liền. Ông Bắc lính quính hoảng hốt mà lờ đi sự có mặt của Hoàng Bách ngay trước sân lúc này. Sự cuống cuồng lo lắng của ông khiến Hạ Mi vừa thương nhưng cũng không khỏi buồn cười. Ba, con không sao, chỉ bị chảy ngoài da, con tự sức thuốc được rồi, không cần phải đến bệnh viện cho rườm rà mất công. Có thật con không bị gì, làm ba hết cả hồn. Hoàng Bách ngây người ngơ ngác trước cuộc đối thoại giữa hai cha con Hạ Mi. Còn cậu này là ai? Ông Bắc quay người sang, Hoàng Bách vô tình lọt vào tầm mắt ông. Hạ Mi mỉm cười ánh mắt đảo về phía anh. Đây là chú Tư Bắc, ba của tôi. Cô tiếp tục nhìn sang ba mình. Không phải bỏ nhà mình bệnh, ba kêu bác sĩ đến thăm khám hay sao? Là anh ta đó. Chính anh ấy vừa rồi cũng đã giúp con. Hoàng Bách như ngã ngửa trước sự trùng hợp quá đỗi ngẫu nhiên. Không ngờ cô lại là con gái chú Bắc, may mắn cho tôi quá. Anh tiếp tục quay sang ông Bắc cúi đầu kính cẩn. Dạ, chào chú Tư, xin tự giới thiệu con tên Hoàng Bách, bác sĩ thú y. Hôm qua nhận được điện thoại của chú, nên sáng nay con lập tức tìm đến nhà mình để hỗ trợ. Lúc này ông Bắc mới ngỡ ngỡ, ông gật gù nói. À à, tôi nhớ rồi, hóa ra là quen biết nhau cả mà. Cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi. Dạ chú Tư đừng nói vậy, nếu không gặp được cô đây thì chưa chắc con đã tìm được nhà chú. Anh ngượng ngùng nói tiếp. Tính ra con may mắn không ngờ vô tình gặp được con chú. Ông Bắc bật cười thành tiếng. Nãy giờ lo đứng ngoài đây mà quên mời cậu vào. Mời cậu bác sĩ vào nhà uống ly nước. Thôi thôi vào trong vào trong. Dứt lời ông Bắc quay sang dìu Hạ Mi vào nhà. Hoàng Bách cũng đi liền phía sau. Một tuần sau, đến đợt thăm tái khám cho đám bò nhà ông Bắc, một lần nữa Hoàng Bách lại có dịp quay trở lại. Đúng lúc hôm nay cuối tuần Hạ Mi không có đến trường. Tiếng xe máy từ ngoài sân vọng vào bên trong, cô vội vàng chạy ra phía trước thì bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Bách. Anh Bách! Hạ Mi cất tiếng gọi. Hoàng Bách sững người kinh ngạc, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía cô, lòng không ngừng thắc mắc. Kỳ lạ, tại sao cô ấy lại nhớ tên của mình, trong khi chỉ mới gặp gỡ một lần, còn tên của người ta thì mình lại không biết. Ừ, chào cô. Anh ngập ngừng mắc cỡ. Hạ Mi liền tiến đến. Anh Bách đến khám lại cho mấy con bò phải không? Hoàng Bách mỉm cười gật đầu, Hạ Mi liền nói tiếp. Anh vào nhà ngồi chơi, đợi ba tôi một lát. Ủa, mà chú Tư đi đâu vậy cô? Ba tôi đi ra đồng từ sáng sớm, chắc cũng gần về rồi. Xin lỗi, chắc do tôi đến hơi sớm phải không? Tại vì một lúc nữa tôi còn phải đi khám ở huyện khác nữa nên là... Tôi hiểu mà, anh đừng ngại. Ba tôi ngày nào cũng đi đồng từ lúc sáng sớm. Giờ này chắc là ông cũng gần về. Anh vào nhà ngồi đợi xíu nha. Ừ. Anh mỉm cười gật đầu, đưa tay rút lấy chiếc chìa khóa trên xe rồi đi vào trong nhà. Hạ Mi từ dưới nhà đi lên, trên tay cầm ly nước đem đến đặt xuống bàn. Anh Bách uống nước. Cảm ơn cô. Dứt lời Hạ Mi kéo nhẹ chiếc ghế ra ngồi xuống. Ngại quá, anh bận công việc mà còn để anh phải chờ. Hoàng Bách vừa bưng lấy ly nước uống một ngụm thì đã vội vàng đặt xuống bàn. Không có gì, cô đừng nói vậy mà làm tôi ái ngại. Nói đến đây anh ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mi như có điều muốn nói. Tuy nhiên hành động ấy đã bị cô nhận ra. Hạ Mi giọt miệng hỏi. Anh Bách có chuyện gì hay sao? Hoàng Bách liền vội tiếp lời, gương mặt hiện rõ sự ngượng ngùng ấp úng. Tôi thật ra... Chẳng hiểu sao ngay lúc này đối diện với một cô gái xinh đẹp như Hạ Mi, Hoàng Bách lại trở nên rụt rè. Sự thẳng tính ngày thường của anh bỗng chốc bị thu lại trong tầm mắt. Có gì anh đừng ngại, hay anh đang gấp phải đi cho kịp? Không không, tôi chờ được. Anh tiếp tục gãi đầu, vẻ mặt thẹn thùng e ngại. Thật ra chúng ta cũng gặp gỡ đôi ba lần. Cô cũng biết tên tôi, vậy mà ngay cả tên cô là gì tôi còn chưa biết. Nghe đến đây Hạ Mi liền hé môi cười, không ngần ngại tiết lộ. Sao là vậy? Tôi tên Hạ Mi. Cậu Bách đến rồi hả? Đợi chú có lâu không? Đúng lúc này ông Bách cũng đi ruộng về, quần áo lấm lem, ống xoắn ống sổ bước vào nhà. Vừa nhìn thấy ông, Hoàng Bách liền đứng dậy. Dạ chào chú Tư, con cũng vừa mới đến. Ba về rồi, anh Bách đợi ba từ nãy đến giờ. Nghe con gái nói vậy, ông Bắc cũng phần nào cảm thấy ái ngại trước Hoàng Bách nên đã quay sang nhìn anh nói. Thật xin lỗi vì để cậu đợi lâu, nhưng công chuyện đồng áng tôi không thể bỏ mặc. Tôi đã ráng tranh thủ về sớm rồi đó chứ. Dạ không sao đâu chú, với lại cũng do một phần con đến nhà mình khá sớm. Giờ chú Tư về rồi, mình đi ra sau nhà luôn hả chú? Ông Bắc gật đầu lia lịa. Ừ. Dứt lời ông Bác vội vàng, ngay cả quần áo trên người vẫn chưa kịp thay thì đã cùng với Hoàng Bách đi ra sau nhà. Đứng từ phía xa, Hạ Mi dõi theo anh và ba mình cười. Một lúc sau, tình hình bọn nó cũng ổn định rồi, chú Tư không cần lo lắng. Thật tình cảm ơn cậu Bách, mấy hôm nay tụi nó bỏ ăn thiệt làm tôi giàu hết sức. Vậy mấy con bò nhà tôi khỏe hết rồi phải không cậu? Hoàng Bách nhìn ông mỉm cười gật đầu. Dạ, chú Tư yên tâm rồi nha. Được sự khẳng định từ bác sĩ, ông Bắc đã có thể yên tâm, ngồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu, ngồi chơi uống tách trà rồi hẵng về. Dạ, được rồi chú Tư, bây giờ con còn phải sang huyện khác để coi bệnh cho bầy heo nhà cô kia nữa. Có dịp chú cháu mình lai ra nha chú. Hiểu được tính chất công việc bận rộn của một người bác sĩ, ông Bắc dù hiếu khách, nhưng cũng không nỡ giữ chân. Ông ngập ngừng vỗ tay mình vào vai anh. Vậy cũng được, nếu cậu Bách có công việc thì tôi cũng không ép. Hôm khác nhất định cậu không được từ chối ông già này nữa đâu đó. Dạ nhất định rồi chú Tư, xin phép chú Tư con về. Dứt lời Hoàng Bách bước chân ra về nhưng trong lòng vẫn còn chút không đỡ. Ngoảnh đầu lại như đang chờ một ai đó. Thái độ kỳ lạ ấy nhanh chóng bị ông Bách nhận ra, bất thình lình ông gặng hỏi. Cậu Bách còn gì nữa hay sao? Quay sang nhìn ông, anh ngập ngừng lúng túng. Dạ, con chỉ là muốn chào cô Mi một tiếng cho phải phép ấy mà. Dạ thôi, cũng trễ rồi, con xin phép chú Tư con về. Ừ, chắc là con Hạ Mi, nó dọn dẹp sau nhà hay đi chợ rồi cũng nên. Cậu Bách bận công việc thì đi cho sớm, khỏi phải chào hỏi con nhỏ chi đâu, mắc công. Ủa, anh Bách về hả? Đúng lúc này giọng nói của Hạ Mi vọng lại. Từ dưới nhà cô đi lên, sự xuất hiện kịp lúc của cô đã làm cho trái tim của anh xao xuyến. Hoàng Bách tươi cười hớn hở, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Hạ Mi. Cô Mi, giờ tôi về, vừa nãy định chào cô một tiếng nhưng không thấy. Tôi bận dọn dẹp phía sau, bây giờ anh về luôn hả? Tôi còn có hẹn đi khám cho bầy heo của chủ nhà ở huyện khác. À, vậy anh đã biết nhà người ta chưa? Anh biết đường đến đó chưa? Sự vô tình quan tâm của cô không ngờ lại khiến Hoàng Bách ngượng ngùng. Anh liên tục gãi đầu ấp úng. Cô Mi lại gẹo tôi nữa rồi. Không, tôi hỏi thật. Nếu anh không biết thì tôi sẽ chỉ đường cho anh. Đúng đó, nếu cậu không biết nhà thì để tôi biểu con Mi đưa cậu đi. Nghe cậu chắc là không phải người vùng này rồi. Cảm ơn cô Mi và chú Tư. Không cần đâu, thật ra con cũng đã qua đó một lần rồi, nên chắc sẽ không đi nhầm nhà đâu. À, ra là vậy. Thôi, chắc là xin phép chú Tư và cô Mi con về. Hôm nào có dịp đi gần đây, con sẽ ghé nhà mình chơi. Ừ, cậu Bách về. Anh Bách về. Dứt lời Hoàng Bách quay người bước đi, nhưng trước đó ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn sang Hạ Mi. Vài tháng sau, buổi tối hôm nay thật mát mẻ, 8 giờ tối, mặt trời lặn hẳn, những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà. Thế là đêm đã xuống. Từ phía sau lũy tre già, mặt trăng bẽn lẽn lên cao trước sự thích thú của mọi người. Trăng đêm nay không phải trăng rằm mà là vầng trăng khuyết, trông như chiếc bánh đã bị gặm mất một miếng lớn. Trăng khuyết thành ra ánh sáng cũng không thể rực rỡ rạng ngời như đêm rằm, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp của riêng mình. Những tia sáng nhạt nhòa và dịu dàng ướp lên từng cành cây ngọn cỏ, đó là thứ ánh sáng chan hòa và đầy bao dung. Nó vẫn đủ để chúng ta nhìn thấy đâu là con đường, đâu là hàng cây. Mọi vật hiện lên thành từng vệt đen rõ ràng. Vào những đêm trăng khuyết như thế, bầy dế đám ve cũng bớt sôi động mà nằm im ngắm bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại líu xíu lên vài tiếng như trầm trồ. Ngay lúc này từ sau những bụi tre làng, thình lình đâu đó giọng nói nghe như than thở của một cô gái trẻ vang lên. Hẹn người ta 8 giờ, bây giờ đã trễ hơn 10 phút rồi. Vậy mà ngay cả bóng sáng đâu cũng không thấy. Ngồi đây muỗi quá trời luôn. Mấy con muỗi này, mày hút máu chị thì chị đập mày. Có qua có lại. Giọng nói ấy không ai khác chính là Hạ Mi. Cô đang ngồi chờ Hoàng Bách đến. Cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò. Dù mới gặp gỡ chưa lâu, nhưng dường như sự chân thành quan tâm cùng những lời mật ngọt của anh đã chính thức cưa đổ một cô giáo khó tính như là Hạ Mi. Nhận được tin nhắn từ anh, Hạ Mi liền nói dối ba mẹ, vội vã đến căn cứ bí mật. Ngồi chờ đã lâu nhưng Hoàng Bách thì vẫn chưa đến, một mình cô lẩm bẩm thì thầm chuyện trò với đám muỗi bọt kiến. Phía xa âm thanh sột soạt như tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Hù! Bất thình lình một cái vỗ vai từ phía sau khiến Hạ Mi giật mình. Cô quay người nhìn lại, nụ cười tươi chớm nở trên gương mặt. Anh Bách, anh làm em hết hồn à? Không phải anh, chứ em nghĩ là ai? Sau câu nói ấy, sự tươi cười bỗng hóa thành hờn dỗi. Anh còn nói hẹn người ta 8 giờ, biết giờ này là mấy giờ rồi không? Ngồi đây vừa lo sợ bị ba phát hiện, mà lại còn bị muỗi đốt, kiến cắn vậy mà. Biết mình không đúng, Hoàng Bách vội vỗ về ngon ngọt. Rồi rồi, anh đùa, anh xin lỗi em nha, đừng giận anh nha cô bé. Sự ngọt ngào ấy đã biến gương mặt giận dỗi trở nên tươi cười vui vẻ trở lại. Thôi được rồi, em bỏ qua cho anh, nhưng mà chỉ một lần này thôi nha, lần sau nhất định không được để em phải đợi, phải chờ nữa đâu đó. Hoàng Bách mỉm cười gật đầu nắm lấy tay cô. Anh hứa sẽ không bao giờ trễ hẹn để em phải đợi anh một mình nữa. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Câu nói đơn thuần ấy đã chạm đến trái tim của một người con gái sống tình cảm như Hạ Mi. Ánh mắt đắm say không xê dịch khỏi dáng hình người yêu. Cô tựa đầu vào vai anh, lòng vui mừng hạnh phúc. Anh Bách, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu thật sự. Chính anh đã thay đổi suy nghĩ về tình yêu trong em. Không biết từ lúc nào trái tim em đã thật sự rung động trước một anh chàng bác sĩ. Đã vậy còn cả gan che giấu ba mẹ chuyện chúng mình. Câu nói đơn thuần được thốt ra từ Hạ Mi vô tình lại khiến anh cảm thấy khó xử. Anh chợt nắm lấy tay cô, quay người nhìn sang. Từ sâu bên trong đôi mắt ấy, dường như đang che giấu một bí mật khó có thể mở lời. Hoàng Bách bỗng dưng trở nên im lặng, gương mặt đượm buồn, buông vội đôi tay, ánh mắt như vô định, nhìn về phía trước, bất chợt thở dài. Anh xin lỗi, anh tệ quá. Cánh tay người yêu đột nhiên rụt lại, khiến Hạ Mi hụt hẫng, cô liền quay sang hỏi. Anh làm sao vậy? Tự nhiên sao lại xin lỗi? Vừa rồi có phải em đã lỡ lời làm anh buồn phải không? Nếu vậy thì cho em xin lỗi. Em vô ý quá. Không phải lỗi do em, mọi chuyện là ở nơi anh. Hai đứa yêu nhau mà bắt em phải hẹn hò lén lút. Đã vậy ngay cả dũng khí thưa chuyện với ba mẹ em, anh cũng không dám. Không hề than trách hay giận hờn người yêu với Hạ Mi, bây giờ Hoàng Bách như một phần cuộc sống không thể tách rời. Anh không cần tự trách bản thân, cả hai chúng ta đều hiểu rất rõ, ba em là một người khó tính. Hơn nữa hai ông bà chỉ có mỗi mình em, cho nên việc dạy dỗ khắt khe cũng là điều hiển nhiên. Nói đến đây Hạ Mi bỗng ngắt lời, cô quay sang nắm lấy tay người yêu. Em biết anh cũng vì chuyện tụi mình mà suy nghĩ và buồn rất nhiều, nhưng anh hãy nhìn đi, hẹn hò lén lút như thế này cũng có rất nhiều thú vị mà không phải ai cũng được trải qua. Vừa được hóng mát ngắm trăng trên trời, đã vậy còn được tận hưởng cảm giác của những con muỗi và kiến đốt. Ôi, vui biết bao. Nói tóm lại em vẫn thích cảm giác như thế này hơn. Hoàng Bách dù đang tâm trạng nhưng vẫn không nhịn được cười trước những lời an ủi hài hước lạ kỳ của người yêu. Anh bất chợt phì cười, lập tức quay sang chỉ tay vào trán cô. Em đó, thật là biết cách chọc cười người khác. Có phải ở trường em cũng hay dùng chiêu trò như thế để dỗ dành mấy đứa học trò phải không? Đâu có đâu, em nào có. Hạ Mi nũng nịu đáp lại. Sự đáng yêu ấy cùng nụ cười tươi như hoa trên khuôn miệng trúng chím đã làm trái tim anh tan chảy. Trước mắt anh lúc này chỉ có mỗi hình bóng của cô giáo Hạ Mi. Hoàng Bách liền vòng tay mình ra phía sau để ôm trọn thân hình bé bỏng của người yêu vào lòng. Anh bất ngờ đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán cô. Ánh mắt tình tứ nhìn Hạ Mi mỉm cười nhẹ giọng. Cảm ơn em. Đúng rồi, anh hẹn em ra đây có việc gì không? Hạ Mi bất ngờ lên tiếng, cơ thể cô rời khỏi vòng tay anh. Câu hỏi ấy đã giúp Hoàng Bách gợi lại trí nhớ. Anh vội vàng trả lời. Xém chút nữa thì anh quên mất, anh có cái này muốn tặng cho em. Tặng quà cho em. Hạ Mi ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt ra vẻ bí hiểm. Hoàng Bách chỉ mỉm cười gật đầu. Bí mật, em hãy nhắm mắt lại đi. Hành động khác lạ của anh khiến Hạ Mi cảm thấy tò mò, khó hiểu nhưng cô vẫn chấp nhận làm theo lời đề nghị của người yêu. Vừa dứt lời anh liền đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một hộp quà màu đỏ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đấy rồi bất chợt mỉm cười nhẹ. Anh Bách xong chưa? Em mở mắt ra được chưa? Sao lâu vậy anh? Hạ Mi khép nhẹ đôi mắt, nhưng trong lòng không tránh khỏi hồi hộp sốt ruột. Rồi rồi, em chờ anh một tí nha. Hoàng Bách vội vàng mở chiếc hộp ra, bất ngờ một tia sáng lóe lên ngay tầm mắt. Bên trong chính là một sợi dây chuyền bằng bạc kèm chiếc mặt hình trái tim, được đính kết rất tỉ mỉ và tinh xảo, trông rất xinh xắn, đáng yêu. Anh liền cầm sợi dây đưa đến ngay trước mặt Hạ Mi. Bây giờ em đã có thể mở mắt ra được rồi. Nhận được tín hiệu, Hạ Mi từ từ mở nhẹ đôi mắt. Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền nên ngỡ ngàng thốt lên. Wow, đẹp quá! Đây chính là lý do anh đến trễ tặng cho em đó. Em thích không? Hóa ra đây chính là điều bất ngờ mà anh nói. Đẹp, nó đẹp lắm, em rất thích. Hạ Mi đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, lòng bồi hồi xúc động, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngốc quá, em thích là anh vui rồi. Anh không có mắt nhìn thẩm mỹ, chọn quà cũng không được khéo. Thấy em thích, anh vui lắm. Anh vội đưa tay mình lên, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Cử chỉ ngọt ngào ấy khiến cho Hạ Mi vô cùng cảm động. Cô bật cười trong hạnh phúc. Cảm ơn anh. Coi em kìa, khách sáo nữa là anh giận đó nha. Một lần nữa cô lại bật cười. Hoàng Bách nhìn Hạ Mi nhẹ giọng nói. Để anh đeo cho em nha. Dạ. Cô mỉm cười gật đầu. Phút chốc sợi dây chuyền đã nằm gọn trên cổ Hạ Mi. Đôi tay cô mân mê, ánh mắt không ngừng nhìn vào nó. Em thích không? Dạ em thích lắm, cảm ơn anh. Sự ngọt ngào ấy đã khiến trái tim anh loạn nhịp, ngọn lửa lòng như bùng cháy. Hoàng Bách gần như không thể kìm nén được xúc cảm trước cánh môi hồng mịn, chúng chính chẳng khác một quả đào tiên chín liệm của người con gái trước mặt. Ngay lúc này Hoàng Bách đã bị thu hút bởi gương mặt thanh tú ấy. Từ đôi mắt to tròn được che chắn kỹ càng bởi hàng mi cong vút, đến cánh mũi bé tí, được đệm thêm phần sóng dài cao vút, cùng đôi môi hồng mọng khiến anh như muốn nghẹt thở. Hoàng Bách như bị lạc vào mê cung trận không lối thoát, nhịp tim càng lúc loạn xạ, ủng ực, cổ họng không ngừng tiết ra nước bọt. Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì hay sao? Ánh nhìn bất thường của người yêu khiến Hạ Mi cảm thấy ngượng ngùng, đôi gò má cũng ửng hồng lên cả. Chính sự thẹn thùng ấy đã phát sinh ham muốn trong lòng Hoàng Bách lúc này. Cơ thể anh nóng bừng lên, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc cằm, đôi mắt dán chằm chằm về phía người con gái trước mặt nhỏ giọng. Hạ Mi, em đẹp lắm. Anh Bách, xịt. Hạ Mi chưa kịp dứt lời thì bất ngờ nhận được nụ hôn từ người yêu. Rất nhanh Hoàng Bách đã chiếm lấy đôi môi cô, bắt đầu hôn mãnh liệt, hơi thở nồng cháy ấy khiến tim cô đập loạn. Bất thình lình Hạ Mi chưa kịp đón nhận, cô dùng sức vội vàng đẩy mạnh người anh ra. Anh Bách, không được. Nhưng giờ đây ngọn lửa nhiệt huyết muốn chinh phục khám phá bí mật về khu rừng nguyên sinh trước mặt khiến Hoàng Bách khó lòng cưỡng chế. Đôi môi anh tiếp tục kề sát vào bên tai Hạ Mi thủ thỉ. Hạ Mi, anh yêu em. Hoàng Bách từ từ tiến lại gần, trong phút chốc đã nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, chủ động thăm dò bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán. Khoảnh khắc này Hạ Mi không thể không thừa nhận rằng sự ngọt ngào của Hoàng Bách khiến cô đang dần mất hết lý trí vì anh. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng giờ đây không còn là sự trở ngại ngăn cản tình yêu. Hạ Mi bỏ qua mọi lời răn dạy, sự khắt khe của ông Bắc để muốn được cháy hết mình với tình yêu đích thực mà cô đã lựa chọn. Không thể từ chối khi cơ thể mình đang trở nên cuồng nhiệt bởi chính sự ngọt ngào dịu dàng từ anh, Hạ Mi bất ngờ hé môi cười, ánh mắt như thể mời gọi. Bắt được tín hiệu, Hoàng Bách mỉm cười hạnh phúc. Anh mở màn một cách nhẹ nhàng chậm rãi, nâng niu cánh môi hồng đỏ chúng chím, mang theo sự thăm dò chờ đợi, khiến tâm trí của Hạ Mi bắt đầu hỗn loạn. Nụ hôn từng lúc trở nên mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn, cả hai mỗi lúc dính chặt vào nhau. Hoàng Bách một tay nâng lấy gương mặt người yêu, một tay ôm chặt người cô. Đầu lưỡi anh bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Hoàng Bách tiếp tục thả lỏng bàn tay, đặt Hạ Mi nhẹ nhàng nằm xuống bụi cỏ. Bất ngờ chiếc kẹp tóc của cô bị rơi ra, mái tóc dài mượt cũng theo đó mà xõa xuống. Kim đồng hồ cứ thế quay vòng, 1 giờ, 2 giờ, và thế là đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Mi vẫn chưa trở về nhà. Dĩ nhiên sẽ không có gì xảy ra nếu ông Bắc là một người dễ tính. Con Mi đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về? Bà lấy điện gọi cho nó hỏi coi. Ông lo quá, con gái lớn rồi, không lẽ suốt ngày giam nó trong nhà? Thì bởi con gái lớn nên mới lo. Bà không nghe câu con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường hả? Tôi kêu bà gọi thì bà cứ làm đi. Thôi được rồi, để tôi gọi. Ông cứ mà cảm giảm. Vừa dứt lời, bà Thu liền tiến đến bên cạnh đầu tủ tivi, cầm lấy chiếc điện thoại, mần mò giây lát thì cũng tìm ra số máy của Hạ Mi. Bà liền bấm gọi, ánh mắt vẫn nhìn về phía chồng. Sao rồi, nó nghe chưa? Sự nóng lòng của ông Bắc khiến bà Thu cũng quýnh quáng theo. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo, nhưng phía đầu dây bên kia Hạ Mi vẫn không có phản hồi. Bà Thu trả lời ấp úng. Ừ thì nó không có nghe máy, nhưng chắc là con đang về cũng không chừng. Ông Bắc đột nhiên quát lớn. Đúng là con hư tại mẹ. Bà dễ dàng quá, có ngày nuôi cháu ngoại thì có mà bẽ mặt với họ hàng xóm giềng. Ông cứ hay suy diễn lung tung, tính tình con gái mình hiểu chuyện. Chẳng lẽ ông không hiểu? Sau cuộc ân ái mặn nồng với Hoàng Bách, cô gần như kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Anh lồm cồm ngồi dậy giúp Hạ Mi mặc quần áo vào. Em mệt lắm hả? Cô mỉm cười gật đầu, đôi mắt phát lên vẻ hạnh phúc. Hoàng Bách vội vàng dìu cô ngồi dậy, ánh mắt trìu mến nhìn Hạ Mi, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán, mỉm cười nhẹ giọng. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Vì chuyện vừa rồi hay sao? Hạ Mi thắc mắc. Anh yêu em. Có thật là anh yêu em không? Hoàng Bách, anh là người con trai đầu tiên trong cuộc đời của em. Ngay cả cái ngàn vàng của người con gái, em cũng đã dâng hiến cho anh. Anh nhất định không được phụ em đâu đó. Anh hứa đi. Hiểu được cảm giác lo lắng của Hạ Mi khi đã chót trao cái đáng quý nhất của người con gái cho mình. Lúc này Hoàng Bách liền nắm lấy tay cô dỗ ngọt. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ phụ dẫy em. Những lời ngọt ngào ấy dường như đã xua tan đi bao lo lắng, sợ hãi trong lòng Hạ Mi. Cô tựa đầu vào vai anh. Em tin anh, và em biết sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Cảm ơn anh đã đến bên và bước vào cuộc đời em. Khờ quá, anh mới là người nên cảm ơn em vì đã chấp nhận một người xa lạ như anh. Hoàng Bách đưa tay nhéo nhẹ vào đầu mũi. Muộn rồi, để anh đưa em về, kẻo hai bác ở nhà lo lắng. Dạ. Tạm biệt Hoàng Bách ngay trước ngõ, Hạ Mi một mình đi vào nhà. Đúng lúc nghe thấy ba mẹ mình đang nói chuyện lớn tiếng, cô vội chạy vào. Ba mẹ cãi nhau hay sao? Từ bên ngoài sân con đã nghe thấy cả hai lớn tiếng. Cô tiếp tục đảo mắt sang phía Thu. Cũng không có gì, tại ba con, ông ấy lo cho con, nên mới cảm giảm mẹ. Mà phải rồi, con đi đâu, giờ này mới về. Đã vậy điện thoại cũng không nghe máy vậy Mi. Hạ Mi ngập ngừng ấp úng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, cô nhanh miệng. Ừ, dạ con đã nói với mẹ là con đi uống nước với mấy chị đồng nghiệp trong trường rồi mà. Có phải mẹ quên rồi đúng không? Ừ, phải rồi, tại mẹ quên. Cái đá mắt của Hạ Mi khiến bà Thu nhất thời bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng kịp phản ứng để phối hợp cùng con gái. Hạ Mi, con đi đâu giờ này mới về? Ông Bắc nghiêm giọng, gương mặt thì cau có khó chịu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt ông lúc này, Hạ Mi cảm thấy lo sợ. Những hình ảnh ân ái bên cạnh Hoàng Bách bỗng nhiên ùa về khiến cô càng thêm lúng túng, bối rối trước mặt ba mình. Dạ, con đi uống nước với mấy chị đồng nghiệp trong trường và con đã có xin phép mẹ rồi. Có thật vậy không? Sao vừa nãy mẹ con gọi điện không nghe máy? Dạ thật, chắc là con đang chạy xe nên không nghe thấy mẹ gọi. Được rồi, lần sau nhớ không được về muộn nữa. Mình là con gái dù sao cũng phải nên cẩn trọng thì vẫn hơn. Dạ con biết rồi ba. Vậy thôi con xin phép ba mẹ con vào trong. Ừ. Dứt lời cô quay người vội vàng bỏ vào bên trong. Ngoài này ông Bắc đột nhiên thở dài, đâu đó trên gương mặt người cha già hiện rõ nỗi lo lắng không yên. Ông sao vậy? Tự dưng lại thở dài. Chẳng phải con gái mình đã về nhà an toàn rồi hay sao? Bà Thu vừa thắc mắc. Ông Bắc liền vội đáp lời. Chẳng hiểu làm sao trong lòng tôi cứ lo lắng không yên tâm. Mặc dù giờ đây con Hạ Mi nó đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện và cũng biết nghe lời. Ông lại khéo lo. Chính ông cũng cảm thấy con gái mình đã trưởng thành và hiểu chuyện. Hạ Mi bây giờ đã có công việc nghề nghiệp ổn định. Ngoài ra gia đình thì nó cũng cần phải có bạn bè này kia. Không lẽ ông cứ suốt ngày cấm đoán bắt con phải làm theo ý của ông? Nghe và hiểu những lời vợ nói, nhưng ngược lại bà Thu thì không hiểu được nỗi trăn trở bấy lâu trong lòng chồng mình. Ông Bắc lại tiếp tục trải lòng. Bà hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải muốn khắt khe với con. Chẳng qua tôi chỉ muốn tốt cho nó. Vợ chồng mình chỉ có mỗi Hạ Mi là con. Nếu như tôi không nghiêm khắc, thì liệu rằng con mình có được công việc ổn định và hiểu chuyện như ngày hôm nay? Hay là đã theo mấy đứa con ông năm ông sáu tụ tập chơi bời quậy phá làng phá xóm? Đó, bà nhìn tấm gương của con Hồng không chồng mà có chửa. Rồi tự suy ngẫm xem tôi nói đúng hay sai. Bà Thu ngập ngừng, ấp úng khi biết được sự quan tâm của chồng mình dành cho con gái. Ừ thì đúng, tôi hiểu ông cũng muốn tốt cho con. Nhưng con Mi nhà mình không giống với con Hồng nhà anh hai mà ông đem ra so sánh. Thì biết vậy, nhưng tôi lo nghĩ trước thì vẫn hơn. Khuya rồi, đi ngủ thôi bà. Ừ, để tôi đóng cửa rồi tắt đèn. Mà đêm tĩnh mịch buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng căn phòng của Hạ Mi vẫn còn tiếng nói cười khúc khích. Em về có bị la hay không? Anh đừng lo, em không sao. Chỉ là ba không yên tâm khi em về nhà muộn, nên có hơi khó chịu một chút. Anh xin lỗi vì đã khiến em bị la. Lỗi không phải do anh, với lại em đâu có bị la mắng gì đâu. Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi nha, mai còn phải đến trường. Dạ, anh Bách ngủ ngon. Em ngủ ngon, anh tắt máy nha. Cuộc đối thoại kết thúc, nhưng nụ cười trên môi Hạ Mi vẫn chưa ngừng tắt. Đôi mắt khép lại, nhưng hình ảnh bên cạnh Hoàng Bách không ngừng hiện hữu trong đầu, khiến cô một lần nữa như lạc vào mộng đẹp. Sáng hôm sau có giờ lên lớp, Hạ Mi phải thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất, cô liền rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, từ dưới bếp bà Thu đã nghe thấy tiếng bước chân rón rén, nên liền quay người lại. Con dậy rồi hả? Đói bụng chưa? Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi hãy đi. Hạ Mi mỉm cười gật đầu. Dạ. Cô tiến đến bàn kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ủa, mà ba đi đâu rồi mẹ? Ông thức dậy hồi 4-5 giờ sáng, loay hoay ngoài chuồng bò xong rồi nói đi lên ruộng gì đó. Sao ba không ăn sáng rồi hẵng đi thăm ruộng? Sức khỏe là quan trọng, vậy mà con thấy ba chẳng để tâm. Bà Thu bưng bê tô mì gói đặt xuống bàn còn đang nghi ngút khói. Ôi, tính ba con nào giờ là vậy? Con ăn đi, để thôi mì nở không ngon. Dạ, mà mẹ không ăn hay sao? Bà Thu mỉm cười nhìn về phía Hạ Mi. Con ăn đi, lát mẹ ăn sau. Trong gian nhà bếp lúc này chỉ có hai mẹ con bà. Không muốn làm gián đoạn bữa ăn sáng của con, nhưng thái độ kỳ lạ tối qua của Hạ Mi khiến bà cảm thấy thắc mắc. Bà ngập ngừng. Mi? Dạ. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Tối qua con đã đi đâu vậy? Nói thật đi, mẹ biết là con không có đi chung với mấy chị đồng nghiệp trong trường. Có phải con đang có chuyện gì che giấu mẹ đúng không? Hạ Mi như có tật giật mình, chưa kịp nhai thì đã nuốt nguyên một họng mì, khiến bản thân bị nghẹn. Nước, mẹ, nước. Con sao vậy Mi? Để mẹ đi lấy nước cho con. Bà Thu hốt hoảng lên. Hạ Mi vội vã cầm lấy ly nước mẹ cô vừa đưa, uống liền một ngụm. Cuối cùng cũng chữa được cơn nghẹn xuống, cô thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa thì... Hành động vừa rồi càng khiến bà Thu nghi ngờ về con gái. Bà tiếp tục gặng hỏi. Có phải là con đang che giấu mẹ điều gì đúng không? Mẹ con... Hạ Mi chưa kịp giải thích, nhưng ánh mắt láo lia cùng gương mặt ửng đỏ đã phản lại cô ngập ngừng ấp úng. Con khỏi chối, ánh mắt và thái độ của con đã nói lên tất cả. Bây giờ không có ba ở đây, con nói thật với mẹ đi. Tối qua con đi gặp ai? Đối diện với mẹ, người phụ nữ từng trải đã làm cho Hạ Mi bắt đầu hồi hộp, lòng không ngừng lo lắng. Gương mặt thì trắng bệch, cô vội vàng buông đũa ngay. Cả đôi bàn tay cũng trở nên lạnh buốt. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngay lúc này đó như một vị cứu tinh. Cô mừng thầm trong bụng, vội vàng cầm lên nhấc máy. Alo, dạ em biết rồi, em đến liền. Tắt máy điện thoại, Hạ Mi nhanh chóng đứng dậy hối hả rời khỏi nhà. Mẹ ơi, ở trường gọi con lên gấp có việc. Thôi, con đi nha mẹ. Ơ, này, Hạ Mi, con chưa trả... Chưa kịp dứt lời thì bóng lưng của Hạ Mi đã đi xa khuất. Bà Thu dõi mắt nhìn theo, chỉ biết lắc đầu, sau đó lủi thủi dọn dẹp chén bát. Chống xe dựng xuống, Hạ Mi vừa đến trường liền thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa thì đã bị mẹ phát hiện, cũng may nhờ mình nhanh trí. Từ phía xa, một ánh mắt đang dõi về phía cô. Từng bước chân tiến lại gần, bất ngờ một cánh tay chạm vào vai, khiến cô giật mình. Hạ Mi, cô quay người nhìn lại. Anh Toàn, là anh hả? Không phải anh chứ, em tưởng là anh nào. Dạ không, em chỉ là... Nhìn Hạ Mi lúng túng, Quốc Toàn chỉ biết mỉm cười. Anh đùa thôi, sao em căng thẳng vậy? Cô lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo. Dạ, chắc anh hiểu lầm rồi, em vẫn bình thường cơ mà. Mỗi lần đứng trước Hạ Mi, Quốc Toàn dường như không còn là chính mình. Đâu đó trên gương mặt vẫn hiện rõ sự ngượng ngùng nhút nhát, nhưng trong lòng thì lại không ngừng trồng cây si. Anh vội vàng kéo tay áo lên, ánh mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cũng còn sớm, em đã ăn gì chưa? Hay là chúng ta vào căn tin tìm gì đó để ăn nha? Dạ em ăn sáng ở nhà rồi, anh Toàn ăn đi. Nhận lời từ chối, Quốc Toàn cảm thấy buồn bã. Ánh mắt anh đã hiện rõ điều đó, nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm chinh phục Hạ Mi. Nếu vậy thì mình đi uống nước nha, giờ này vẫn chưa đến giờ lên lớp cơ mà. Nể tình anh lần này được không, cô đồng nghiệp? Sự nhiệt tình của đồng nghiệp khiến Hạ Mi khó lòng từ chối. Cô mỉm cười gật đầu. Dạ vậy cũng được. Ok, mình đi thôi. Những cử chỉ hành động tinh tế của anh khiến Hạ Mi cảm thấy ngại ngùng. Quốc Toàn nhẹ nhàng mở chai nước rót vào ly. Em uống nước đi. Dạ cảm ơn anh. Anh cứ để đó em rót được rồi. Mỗi lần đối diện với Hạ Mi, con tim anh như lỗ nhịp, đập liên hồi khó tả. Quốc Toàn ngập ngừng. Nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm em chuyển công tác đến đây. Nhớ lại lúc em mới vào trường nộp hồ sơ, nhìn chẳng khác gì một cô học sinh. Vậy mà giờ đây... Giờ đây thì sao hả anh? Giờ đây thì cũng vẫn vậy. Anh vừa nói vừa cười. Sao kỳ vậy? Phải có thay đổi chứ anh? Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hạ Mi khiến anh không thể nhịn cười. Quốc Toàn bật cười thành tiếng. Đùa với em chút thôi, chứ cô giáo Hạ Mi bây giờ đã khác xưa rồi. Rất có khí chất của một người nhà giáo có tâm và có tầm. Anh Toàn đã quá lời, em coi vậy chứ vẫn cần học hỏi kinh nghiệm từ mấy anh chị nhiều lắm. Cả hai đang nói chuyện gì trông vui quá vậy? Một giọng nói bất ngờ cất lên. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên, sợ bị hiểu lầm, Hạ Mi liền giải thích. Chị Thanh, ngồi uống nước cùng với em và anh Toàn luôn nha. Huyền Thanh, một giáo viên và cũng là đồng nghiệp cùng trường với Hạ Mi, mặc dù kinh nghiệm giảng dạy và tuổi tác có phần nhỉnh hơn, nhưng cô luôn dễ chịu và hòa đồng với mọi người trong trường. Cả hai cũng rất thân thiết. Với Hạ Mi, cô không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là một người chị rất thân. Được không đó, sự xuất hiện của chị có cản trở cuộc trò chuyện của hai người không? Huyền Thanh vui cười trêu ghẹo đàn em. Dạ được, chị cùng với anh Toàn đều là những người bạn đồng nghiệp mà em trân quý thì sao gọi là cản trở? Vừa dứt lời, ánh mắt ấy liền nhìn sang phía Quốc Toàn. Em nói vậy có đúng không anh Toàn? Cái gật đầu vui vẻ nhưng nỗi buồn lại hiện rõ từ sâu bên trong đôi mắt ấy. Hạ Mi nói đúng. Tụi em chỉ nói chuyện vui thôi à? Chị Thanh uống gì để em gọi? Được rồi em, chị đang bị đau họng. Mà thôi, cũng gần đến giờ lên lớp rồi. Chị vào chuẩn bị, hai đứa uống đi. Huyền Thanh vừa định rời đi, Hạ Mi liền réo lại. Chị Thanh đợi em với. Em cũng vào chuẩn bị. Tiền nước anh Toàn để em trả cho nha. Ai làm vậy? Anh là đàn ông, ai đời để phụ nữ trả tiền. Huống chi anh là người chủ động mời em. Để anh trả được rồi, em vào trước đi. Dạ vậy em cảm ơn anh Toàn. Cô mỉm cười rời đi nhưng trong lòng thì lại cảm thấy ngại ngùng trước sự nhiệt thành của anh đồng nghiệp. Nhiều ngày sau, cuộc gặp gỡ lén lút giữa Hạ Mi và Hoàng Bách vẫn tiếp tục diễn ra. Thái độ khác thường của con gái khiến bà Thu cảm thấy nghi ngờ. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại trên bàn liên tục reo nhưng Hạ Mi không có ở đó. Đúng lúc bà Thu từ trong buồng đi ra, vừa định cầm lên thì cuộc gọi đã kết thúc, nên liền đẩy xuống bàn. Bà xoay người vừa định rời đi thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Bà Thu tiến lại gần cầm lên, ánh mắt đảo liên tục nhìn mọi phía. Con Hạ Mi đi đâu? Để ai gọi điện Hoài vậy kìa? Bà cất giọng gọi. Mi ơi, ai điện thoại cho con nè? Dạ con nghe rồi, con đang bận tí, mẹ để đó đi, lát lên con. Hạ Mi từ sau nhà nói vọng lên. Cái con nhỏ này, thiệt tình, để người ta đợi, biết đâu có việc gì quan trọng thì sao? Thôi thì, để mình nghe xem sao, nhưng mà... Bà Thu một mình lẩm bẩm, phân vân một lúc rồi quyết định cầm chiếc điện thoại lên, chưa kịp nghe thì tiếng chuông lại kết thúc. Rồi, tắt máy luôn rồi, để hồi con Mi nó lên xem. Dứt lời bà quay người bỏ đi xuống bếp. Tinh tinh tinh. Một âm thanh nữa lại phát ra từ chiếc điện thoại của Hạ Mi. Cái gì mà điện thoại con nhỏ này reo hoài, hết điện thoại rồi tới nhắn tin, chắc phải có chuyện gì quan trọng nên mới gọi liên tục vậy. Không do dự, bà Thu nhanh tay cầm chiếc điện thoại mở ra xem. Tuy đôi mắt không còn tỏ, nhưng vẫn có thể nhìn và đọc được. Tối nay 7 giờ gặp nhau ở chỗ cũ. Yêu và nhớ em nhiều lắm. Cái gì mà nhớ em rồi yêu em, ai đây? Mẹ, ai gọi vậy mẹ? Hạ Mi từ dưới nhà đi lên, nhìn thấy bà Thu đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô liền tiến lại. Ai đây Mi? Ai hẹn gặp con rồi còn nói yêu thương nhớ nhung gì nữa? Ánh mắt bà nhìn về phía Hạ Mi, gương mặt hiện rõ sự nghiêm túc. Dạ con... Cô ngập ngừng ấp úng. Đôi tay run rẩy, lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng trước thái độ của mẹ mình. Con có chuyện gì che giấu mẹ đúng không? Thái độ cùng gương mặt lo sợ ấy dường như không thể qua được ánh mắt tinh tường cùng sự trải đời của người mẹ. Bà Thu ra sức gặng hỏi, không chịu được áp lực, Hạ Mi trở nên im lặng. Cô vội vàng kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống, ngập ngừng nói. Dạ không phải, con muốn che giấu mẹ. Chỉ tại con sợ ba mẹ không đồng ý nên vẫn chưa dám thông báo. Anh ấy chính là anh Bách, bác sĩ thú y, đã từng đến nhà mình chữa bệnh cho mấy con bò của ba được mấy lần, mẹ có nhớ không? Bà Thu ngồi đối diện với con gái, vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Cậu ta đến nhà mình chỉ vài lần nên mẹ không nhớ rõ. Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con chỉ mới quen nhau khoảng hơn một tháng thôi à mẹ. Mẹ ơi, con và anh Bách thật lòng yêu thương lẫn nhau. Mẹ đừng buộc con từ bỏ tình cảm này nha mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa một lần cãi lại lời ba mẹ. Vậy nên lần này mẹ hãy cho con được tự chọn lựa hạnh phúc cả đời mình mẹ nha. Hạ Mi nắm lấy tay mẹ mình, từ sâu bên trong ánh mắt ấy hiện rõ sự quyết tâm. Và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, bà Thu cảm nhận được con gái mình đang ra sức để bảo vệ tình yêu. Phải chăng con bé đã thật sự rung động trước cậu bác sĩ kia? Bà thở dài trải lòng mình. Năm nay con đã hai mươi mấy tuổi rồi. Độ tuổi này trong xóm mình đã không có ít đứa lấy chồng sinh con. Riêng gia đình mình thì ba, ông ấy có phần hơi khắt khe. Chung quy tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Giờ con đã trưởng thành, công việc cũng ổn định. Mẹ không thể nào ngăn cấm chuyện con có tình cảm với ai được. Bởi vì con lớn rồi. Con hiểu thế nào là đúng và tốt cho bản thân mình. Mẹ không ngăn cấm hai đứa quen nhau. Nhưng mà sao hả mẹ? Mẹ còn lo ngại điều gì? Con đã biết về gia cảnh của cậu ta chưa? Con cái nhà ai? Rồi con người tính tình của cậu bác sĩ đó ra sao? Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì mẹ yên tâm. Con và anh Bách chỉ mới tìm hiểu nhau. Nhưng con tin anh ấy là một người đàn ông của gia đình. Với lại anh cũng rất yêu thương, lo lắng cho con. Còn về gia đình thì một thời gian nữa tụi con cũng sẽ về quê anh ấy, ra mắt ba mẹ anh ấy. Hạ Mi mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào khi kể về Hoàng Bách. Vậy thì hôm nào mời cậu ta về nhà mình dùng bữa cơm, sẵn tiện ra mắt với ba của con. Thật hả mẹ? Để con nói với anh Bách, biết ba mẹ không phản đối, chắc anh ấy vui lắm. Hạ Mi khá bất ngờ trước lời đề nghị từ mẹ mình. Cô vui mừng hớn hở vội chạy đến vòng tay ôm lấy bà từ phía sau ríu rít. Con cảm ơn mẹ đã hiểu và ủng hộ chúng con. Bà Thu mỉm cười, áp bàn tay vỗ nhẹ vào tay Hạ Mi. Đừng vội cảm ơn, chuyện này con định khi nào sẽ nói với ba con. Hạ Mi chưa kịp vui mừng thì đột nhiên sượng lại, nụ cười trên khuôn miệng cô bỗng vụt tắt. Thay vào đó là sự lo lắng không ngừng hiện rõ qua ánh mắt, cô ngập ngừng. Con sợ ba sẽ không đồng ý. Mẹ cũng biết tính ba rồi đó. Để từ từ con tìm cơ hội thích hợp hơn sẽ nói với ba. Mẹ tạm thời giúp con giữ bí mật nha mẹ. Bà Thu như đã bị siêu lòng trước cái níu tay cùng sự nũng nịu của con gái. Bà là người hiểu rõ tính tình của chồng mình hơn ai hết. Thương Hạ Mi, bà chưa kịp suy nghĩ thì đã vội gật đầu. Mẹ biết rồi, cô khỏi phải lo. Nhưng gì thì gì con cũng nên tìm cơ hội thỏ thẻ với ba đi nha. Chứ để ông ấy biết được thì mẹ sợ cái nhà này lại không yên. Cái gì mà sợ tôi biết thì không yên. Ngay lúc này ông Bắc từ ngoài đi vào khiến hai mẹ con Hạ Mi ngỡ ngàng sửng sốt. Bà Thu đảo mắt liên tục, thái độ ậm ừ ấp úng. Ờ thì không có gì đâu, mẹ con tôi chỉ nói chuyện cho vui thôi mà. Ông đi ruộng về mệt rồi, ra sau nhà tắm rửa cho mát, vào dọn cơm ăn. Chờ ông nãy giờ tôi với con Mi đói bụng quá rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của ông ngay cả Hạ Mi cũng phải giật mình hoảng sợ. Dạ đúng đúng rồi ba, ba ra đằng sau tắm rồi vào cả nhà mình ăn cơm. Ông Bắc đảo mắt liên tục về phía hai mẹ con, vẻ mặt nghiêm nghị của ông khiến cả hai phải lo sợ, nhất là đối với Hạ Mi. Hai mẹ con bà đang có chuyện gì giấu tôi phải không? Thái độ này tôi nghi lắm. Ông bớt nghĩ này nghĩ nọ lại đi, coi tắm rửa vào ăn, tôi đi dọn cơm. Dứt lời bà Thu vội quay người bỏ đi, cái tay vẫn không quên ra hiệu cho Hạ Mi. Chính thái độ khác thường ấy đã làm cho ông Bắc càng cảm thấy lạ. Ông quay sang Hạ Mi. Con nói đi, hai mẹ con có gì giấu ba phải không? Dạ đâu có gì đâu ba. Rõ ràng vừa rồi ba nghe mẹ con nói không cho ba biết, rồi lại còn nhà cửa không yên là sao? Dạ con đang kể chuyện ở trường cho mẹ nghe, chắc là ba nghe nhầm gì đó thôi. Thôi con đi phụ mẹ dọn cơm nha. Gương mặt giả vờ vô tội, Hạ Mi nhanh chóng bỏ đi xuống nhà sau. Còn ông Bắc thì vẫn đứng một mình lẩm bẩm. Kỳ vậy ta, không lẽ mình nghe nhầm thiệt? Gì thì gì phải đi tắm cái mới được. Người ngợm đi ruộng về bẩn hết cả rồi. Buổi cơm chiều cứ thế trôi qua, hai mẹ con Hạ Mi thở phào trong sự hồi hộp, lo âu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.